Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 187, chương 1861, Lý Hoàng đến gặp. Lôi Tú cuối cùng đến đây ở, nhưng cũng đã chết tại nơi này. Các ngươi tùy tiện nhìn, ta đến gian phòng của Lôi Tú, ngồi một chút. Vẻ mặt của Dương Điện ảm đạm, yên lặng đi đến cung điện. Khương Nghị lắc đầu, âm thầm thở dài. Ngươi trọng tình, thương thế đau nhất. Khương Qua nói khẽ. Bây giờ hắn có trạng thái này, thật thích hợp tiếp quản Dương gia sao? Hắn góp nhặt quá nhiều hận ý đối với Dương gia, cần phát tiết, chờ cảm xúc đi qua, thì sẽ tốt thôi, so với việc ẩn nhẫn kiềm chế kia, ta càng muốn nhìn thấy hắn như bây giờ. Đúng vậy, kiềm chế càng đáng sợ, nguyện ý phát tiết mang ý nghĩa hắn nguyện ý tiếp nhận Dương gia, nhưng cục diện của Dương gia rất phức tạp, chúng ta có thể yên tâm rời khỏi sao? Tin tưởng Dương Biện đi, hắn so với chúng ta nhìn thấy, thì còn ưu tú hơn. Ta vẫn cảm giác muốn để lại một người bồi tiếp, có thể tại thời điểm xúc động sẽ ngăn cản hắn. Với tính tình này là không thể nào ngăn cản được, nhưng để lại một người có thể tin được để bảo vệ an toàn ngược lại là có thể. Ta cũng sẽ không ở lại đây liền an bài đại vương cùng đại tặc đi. Bọn chúng sơ ý chủ quan, không thích hợp làm bảo tiêu, trông cậy vào bọn chúng còn không bằng trông cậy vào vị thánh tổ đầu tiên kia của Dương gia. Ngươi muốn ai ở lại? Bạch Tai. Bạch Tai, ngươi bỏ được. Khương Qua biết Khương Nghị rất coi trọng Bạch Tai, thậm chí cố ý muốn nuôi dưỡng đến vị trí cận vệ thống lĩnh kia. Bạch Tai không cần thường xuyên lộ diện, ở lại tẩm cung của Dương Biện bế quan là được, nhưng thời điểm Dương Biện cần, hắn có khả năng sẽ giúp đỡ được. Khương Nghị để Bạch Tai lại còn có một hiệu quả đặc biệt, chính là chấn nhiếp. Nếu như thời khắc đặc thù mà một kẻ chưa bao giờ xuất hiện như Bạch Tai lại đột nhiên xuất hiện liền sẽ tạo cho Dương gia một loại cảm giác thần bí cùng áp bách. Hoài nghi khả năng bên cạnh Dương Biện còn có càng nhiều cường giả đáng sợ, sau đó cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dương Biện đâu? Dương Ngọc Chân giật mình tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, đầu đổ đầy mồ hôi lạnh. Hắn ở lại, đã vào tẩm điện của Thiên Hữu ở. Dương Ngọc Thành tranh thủ thời gian tới đỡ lấy nàng. Ai cho hắn vào ở nơi đó, bây giờ hắn vẫn là tội nhân của Dương gia, há có thể vào ở chỗ của nhi tử ta. Cảm xúc trong Dương Ngọc Chân lập tức chập trùng kịch liệt, suýt chút nữa lại ngất đi. Hai vị thánh tổ đã mời thánh tổ Ngụy gia và Lý gia cùng nhau thương thảo chuyện Dương Biện. Trước khi không có công bố kết quả, ai cũng không dám đụng đến Dương Biện. Còn cá sấu kia của hắn lại là bán thánh cảnh, không có người nào dám trêu chọc, chỉ có thể mặc cho bọn hắn vào ở tẩm cung. Dương Ngọc Thành uất ức càng bất đắc dĩ. Dương gia mặc dù còn có hai vị bán thánh, nhưng một vị thống lĩnh hình luật đường, một vị chủ quản pháp trận phòng ngự, đều không phải loại hình sẽ liên quan đến việc trong gia tộc. Thương lượng, còn cần thương lượng sao? Ba điều kiện mà Dương Biện nói quả thực muốn đè mặt Dương gia xuống đất mà chà đạp, thánh tổ không muốn mặc sao? Thánh tổ đầu tiên suy tính là sinh tồn và phát triển của toàn tộc, ai? Dương Thiên Khuyết đâu, hắn còn chưa có đi ra. Hắn đang dung hợp kinh hồn, một lát ra không được. Ta muốn đi tìm hắn, hài tử của hắn chết rồi, Dương Biện lại tới báo thù, hắn còn có tâm tư dung hợp kinh hồn. Chờ hắn đi ra, Dương gia sẽ muốn biến thiên. Đừng xúc động, tộc trưởng đang dung hợp thái cổ kinh hồn, là kinh hồn của các vị tổ tiên, quá trình khẳng định rất phức tạp, cũng chịu không được quấy rầy. Nếu không phải vậy, thì lúc trên bến tàu Dương Đồng Quang Thánh Tổ đã gọi hắn đi qua. Vậy phải làm sao bây giờ, trơ mắt nhìn Dương Biện ở trong phòng của hài tử ta sao, cứ làm như vậy mà chờ các thánh tổ thẩm phán. Dương Ngọc Chân vừa giận vừa vội, kịch liệt ho mạnh hơn. Nhớ tới việc nhi tử chết, nàng đã cảm thấy từng đợt đau đớn giống như ngạt thở. Nghĩ đến Dương Biện không chút kiêng kỵ nào vào cung điện mà nhi tử ở khi còn sống, càng làm cho nàng muốn điên hơn. Dương Ngọc Thành cũng rất gấp. Các thánh tổ không chỉ là đang quyết định sống chết của Dương Biện, cũng là đang biến tướng thẩm phán lấy bọn hắn. Nếu như Dương Biện bị xử tử, bọn hắn có thể ổn thỏa, nhưng nếu như Dương Biện tiếp quản Dương gia, bọn hắn chắc chắn phải chết. Trong phòng an tĩnh một lát, trong đôi mắt phượng xinh đẹp của Dương Ngọc Chân hiện lên sát ý. Chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Ý của muội là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, giết Dương Biện. Giết Dương Biện? Không phải các thánh tổ không quyết định được sao, chúng ta thay bọn họ làm, giết Dương Biện, bọn họ cũng không có cái gì tốt để thảo luận nữa. Nếu thánh tổ đầu tiên đã triệu tập thương thảo liền rõ ràng có khuynh hướng nghiêng về Dương Biện, chúng ta làm như vậy chẳng phải sẽ đắc tội thánh tổ đầu tiên. Dương Biện bây giờ vẫn là tội nhân, không phải người của Dương gia, chúng ta giết hắn cũng không phải không tuân tộc quy chút nào, cho dù thánh tổ đầu tiên có muốn trừng phạt chúng ta, cũng không muốn đến mạng của chúng ta, huống chi còn có thánh tổ thứ hai, ngài ấy khẳng định rất hài lòng cách làm của chúng ta. Dương Ngọc Thành chậm rãi gật đầu. Giết Dương Biện thì phiền toái gì cũng không còn nữa. Thế nhưng, con long cốt cự ngạc mà Dương Biện mang tới kia lại là cảnh giới bán thánh, đám người Khương Qua kia cũng không tốt để gây, muốn xử tử hắn chỉ sợ không dễ dàng. Làm không tốt sẽ còn biến khéo thành vụng, bị Dương Biện nắm được cán mà phản kích. Hạ độc. Bây giờ thứ Dương Ngọc Chân có thể nghĩ tới chính là cái này. Hạ độc mặc dù trực tiếp hữu hiệu, nhưng phải làm sao để tiếp cận Dương Biện. Nhà hoàng thiếp thân của Lôi Tú còn sống, gọi nàng qua. Lúc này, bỗng nhiên có tộc nhân đến đây bẩm báo. Có Dương Biện đến bái phỏng ngài. Cái gì, thật to gan, hắn chán sống. Dương Ngọc Thành vỗ bàn đứng dậy, lên cơn giận dữ. Dương Biện vừa mới vào đã đi qua bái phỏng, đây không chỉ là đang đánh mặt của bọn hắn, cũng sẽ kích thích đến những tộc nhân đang suy nghĩ kia. Bái phỏng, có ý gì? Dương Ngọc Chân cố gắng ngồi xuống. Dương Biện phách lối nhắc nhở toàn tộc, muốn sớm đứng vững, trong tộc có một bó chức vị trống lớn đang chờ. Làm càn, khụ khụ. Dương Ngọc Chân lại tức giận ho khan một trận nữa, mà lại còn ho ra máu tươi. Mau nói đi, là ai, ta xem một chút là ai chẳng sống. Dương Ngọc Thành quát hỏi lấy tộc nhân. Không phải người của Dương gia chúng ta là... Là ai? Công tử Lý gia, Lý Hoàng. Lý Hoàng đứng ở trước mặt long cốt cự ngạc dài đến 100 mét, ngẩng đầu nhìn nó, chờ đợi cho đi. Đại tặc cố ý nhắm mắt lại, thờ ơ. Công tử lãnh tuấn lắc đầu. Ta, Lý Hoàng, xin gặp Dương Biện. Đại tặc giật giật con mắt, lãnh đạm mà nói. Chuyện gì? Ta mang theo thiện ý tới, không phải đến gây chuyện. Ngươi nói không phải đến gây chuyện liền không gây chuyện. Ngươi có thể chuyển cáo tên của ta, Dương Biện tự nhiên biết. Không cần, nhìn mắt ta. Đại tặc duỗi đầu ra phía trước, con mắt giống như một cái đầm sâu hiện ra ý lạnh u lãnh, tập trung vào tiểu nhân nhi trước mặt. Lý Hoàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn đứng ở nơi đó, nhận lấy cự ngạc nhìn trộm. Đại tặc lạnh lùng nhìn chăm chăm, mắt dọc khi thì ngưng tụ, khi thì khuếch tán, bên trong con ngươi mỹ lệ phức tạp giống như muốn người hút vào. Lý Hoàng trong lòng không có quỷ, nhưng đứng ở trước mặt cự ngạc 100 mét, vẫn có loại cảm giác ngạc thở đập vào mặt. Cảnh giới áp bách, sát khí hung ngạc càng làm cho hắn khí huyết không khoái. Trên trán dần dần chảy ra mồ hôi, thân thể không bị khống chế mà căng cứng. Long cốt cự ngạc đưa con mắt hung tàn khủng bố, cắt cao tiếp cận Lý Hoàng, hé mở hàm răng dài đến 10 mét, cứ như tùy tiện liền có thể cắn nát hết thảy. Rốt cuộc, Lý Hoàng hít sâu một hơi, nói. Ngươi xem hết rồi. Long cốt cự ngạc chậm rãi nhấc cái đầu nặng nề lên, lạnh lùng nói. Đi vào đi. Lý Hoàng lách qua long cốt cự ngạc, đi đến cung điện. Đại vương nằm ở bên cạnh, đưa vẻ mặt quái dị nhìn đại tặc cao ngạo uy nghiêm. Ngươi vừa dùng độc tâm thuật, có thể nhìn trộm linh hồn sao, học được từ lúc nào? Không phải độc tâm thuật, vậy là ngươi, trang bức. Cái này gọi chiến thuật, trừng hắn một hồi, nếu như là hắn trong lòng có quỷ, liền rút lui, không sợ nói rõ không có vấn đề. Đại vương khoa trương kinh hô. Mà a, Bích Ngọc Đan còn có thể bộ não. Học tập một chút đi, cái này gọi là thả chậm tư thái, khoan dung, lộ ra chúng ta tôn quý. Nhìn hung thần ác sát như ngươi này, ngươi còn tôn quý, ngươi nhà cũng liền bán được quý. Ngứa da. Đại tặc đột nhiên nâng móng vuốt, bỗng nhiên đập vào trên thân đại vương. Đại vương vèo rút vào trong vỏ, kết quả đánh đến phát ra âm thanh trầm đục, toàn bộ mai rùa giống như muốn sụp đổ. Ngoại tào, ngươi là bán thánh, kiềm chế một chút cho ta, đập nát ngươi bồi thường nghe. Ngươi đến đây đi, cho ta mài mài răng. Đại tặc lay lay mai rùa đại vương, nhét vào trong miệng bắt đầu kẹo kẹp nhấm nuốt. Đại vương gầm thét lớn. Phun ta ra ngoài, ngươi xem ta là cái gì rồi. Đại tặc nằm ngay trước điện, miệng rộng nhúc nhích, tiếng ken két giòn vang quanh quẩn trước điện để cho người ta rùng mình. Lý Hoàng vòng vo trong cung điện thật lâu, đi tới gian phòng Lôi Tú đã từng ở qua, thấy được Dương Biện đang ngồi yên ở bên trong. Dương Biện ngồi trước bàn trang điểm, yên lặng nhìn gương đồng, như thấy được gương mặt xinh đẹp thanh tú kia của Lôi Tú. Một mặt gương đồng như đang kết nối với không gian và thời gian. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, trang điểm. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này, âm thầm đau thương. Đã từng, nàng đã từng ngồi ở chỗ này nhớ lại những kỷ niệm. Nén bi thương. Lý Hoàng ho nhẹ vài tiếng, phá vỡ sự an tĩnh trong phòng. Ánh mắt Dương Biện có chút hoảng hốt, từ trong trầm tư khôi phục lại. Nàng là chết thế nào? Uống thuốc độc, tự sát. Nàng lấy ở đâu ra thuốc độc? Nàng bị tra tấn rất thảm, cầu thị nữ thiếp thân. Lúc ấy nàng bị giam trong địa lao, chờ đến khi phát hiện, đã không cứu nổi. Nàng bị chôn ở đâu? Dương gia sợ thánh bàn đạo truy cứu, Lôi Tú hậu tán phía ngoài nghĩa trang tổ tư. Dương Ngọc Chân hại chết Lôi Tú, nhận lấy trừng phạt gì? Lôi Tú là tự sát, Dương gia cắn chết chính là tự sát. Nếu quả như thật trừng phạt Dương Ngọc Chân, chẳng khác nào biến tướng thừa nhận Lôi Tú chết bởi ngoài ý muốn, cho nên. Dương Biện nắm chặt nắm đấm, đau đớn nhắm mắt lại. Một phần của nàng đang ở nghĩa trang, nếu ngươi đã trở về, vậy thì đi bồi bồi nàng đi, nàng ở Dương gia hơn một năm nay, trải qua thật không tốt. Lý Hoàng nói xong cũng muốn rời khỏi, lại bị Dương Biện gọi lại. Lý Hùng để cho ngươi tới tìm ta, chính hắn không mặt mũi tới, hay là không dám đến. Ta là tự mình muốn đi qua, không có liên quan gì với Lý Hùng. Không có Lý gia ngầm đồng ý, ngươi tới đây tìm ta lúc này, không sợ gây nên hiểu lầm. Có thể có cái gì hiểu lầm, có hiểu lầm thì sao? Lý Hoàng cười nhạt hai tiếng, nói. Lục Du đâu? Dương Biện nhìn Lý Hoàng thật sâu. Ngươi không phải tới tìm ta. Ta ở trên bờ cát gặp qua vị Lục Du kia, khắc sâu ấn tượng, hy vọng có thể ngồi xuống tâm sự. Nhị đệ kia của ta tính cách quái gở, không nguyện ý gặp người lạ. Có phải người lạ hay không, nhìn một chút liền biết. Ngươi có ý gì? Lý Hoàng thản nhiên nói. 2 năm trước, vào ngày đại hôn của Dương Thiên Hữu và Lôi Tú ấy, có một vị cố nhân đến qua Hải Thần Đảo, sau đó lại cùng Lăng Vi kết giao, được mời đi Thiên Bổng Đảo. Mặc dù vị cố nhân kia tới chỗ này trên danh nghĩa là luận bàn đan thuật cùng Ngụy gia, nhưng trước và sau khi hắn rời khỏi, Dương gia liên tiếp xuất hiện những chuyện kỳ lạ. Đầu tiên là Lôi Tú nhận được huyết thư cùng tính vật đinh ước, sau đó lại là Dương Duy chết thảm trong Tang Thi Đảo. Ngay cả những nhân vật quan trọng lưu vong bên trong Tang Thi Đảo kia cũng biến mất một cách thần bí. 2 năm sau, ngươi ngoại ý muốn lại trở về, bên cạnh còn mang theo 4 vị huynh đệ, khương qua danh chấn thần vực chi hải. Nhưng 3 vị khác lại không có bất cứ vết tích tồn tại gì, tựa như vị cố nhân 2 năm trước ta kia. Lý Hoàng nói xong, mỉm cười, lui ra khỏi gian phòng. Ngươi cứ từ từ bình tĩnh, ta tìm cố nhân nói chuyện cũ. Tại khúc quanh của hành lang, Khương Nghị đi ra, đối mặt với Lý Hoàng. Dương Biện ra khỏi phòng, đứng ở sau lưng Lý Hoàng. 2 người một trước một sau, đặt Lý Hoàng ở chính giữa hành lang. Lý Hoàng nhìn Dương Biện, lại nhìn về Khương Nghị. Ta nên gọi ngươi là Khương Huynh, hay là Thần Hoàng? Khương Nghị cười nhạt mà nói. Thần Hoàng là kiếp trước, kiếp này chỉ là Khương Nghị. Từ biệt đã 2 năm, cảm tạ Lý Huynh có thể giữ lời hứa, đã giữ kỹ thân phận ở ngay lúc đó. Có chơi có chịu, lẽ ra như vậy. Nếu như lúc ấy biết trên người ngươi mang theo Dương Biện, ta có khả năng sẽ không giữ được thân phận của ngươi. Con ngươi của Lý Hoàng có chút ngưng tụ, thật sự là hắn. Thương Huyền đang điên cuồng lùng bắt, vậy mà hắn lại tiến vào thần vực chi hải. Đây là đang để cho tất cả mọi người ngoài ý liệu. Nhưng, sau khi biết thân phận của Khương Nghị, Lý Hoàng thật sự hoài nghi mục đích thực khi mà Dương Biện muốn trở về Dương gia. Đây là muốn kéo Hải Thần Đảo lên chiến xa của Vạn Thế Thần Triều sao? Khương Nghị trực tiếp hỏi. Nếu Lý Huynh tới, thuận tiện nói cho ta nghe một sự kiện, bây giờ Dương Thiên Khuyết ở đâu? Lý Hoàng nói. Sau khi Dương Thiên Khuyết trở về liền không có lại lộ mặt qua, ta chỉ là tiểu bối của Lý gia, không rõ ràng chuyện Dương gia. Đã hiểu. Khương Nghị cười khẽ hai tiếng, lại lần nữa ép hỏi. Lý Huynh có nghe đến những lời đàm tiếu gì hay không? Ví dụ như thân thể Dương Thiên Khuyết như thế nào, tu dưỡng ở đâu? Lời đàm tiếu, cho ta ngẫm lại. Lý Hoàng khôn khéo, đương nhiên biết rõ ý đồ của Khương Nghị. Không vội không vội, chúng ta có nhiều thời gian. Khương Nghị mang theo nụ cười trên mặt, chờ đợi Lý Hoàng quyết định. Lý Hoàng đứng trong hành lang, mặt ngoài bình tĩnh, nhưng tâm tình lại xoắn xuýt phức tạp. Khương Nghị và Dương Biện khẳng định muốn xử lý Dương Thiên Khuyết. Tự mình lái miệng liền thành đồng lõa. Nếu như bọn hắn hại chết Dương Thiên Khuyết, Dương gia sẽ thật muốn thận trọng cân nhắc nghênh đón Dương Biện tiếp quản gia tộc. Hắn thấy, bất luận là Dương gia hay là Hải Thần Đảo, nghênh đón Dương Biện đều là lựa chọn tốt nhất, chỉ là trên mặt mũi rất khó điều chỉnh. Nhưng vấn đề bây giờ chính là, đứng sau lưng Dương Biện chính là Thần Hoàng tái thế Khương Nghị hùng tâm bừng bừng này. Dương Biện khởi tử hoàng sinh, thức tỉnh viễn cổ kinh hồn, bước lên thánh vương thiên phẩm, thậm chí rất có thể chính là do Khương Nghị làm. Đây là ân cứu mạng, là ân tái tạo, Dương Biện chắc chắn sẽ mang theo Dương gia thậm chí Hải Thần Đảo thề sống chết hiệu trung. Cho nên bây giờ hắn có phải mở miệng để lộ tình huống Dương Thiên Khuyết hay không, không chỉ là quyết định sinh tử của một mình Dương Thiên Khuyết, còn có tương lai Dương gia thậm chí Hải Thần Đảo. Khương Nghị, Dương Biện đều không có thúc giục,